Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả, Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106, đổ bộ Marvel Địa Cầu. Sắp tới đem xuyên Việt tế thế thiên bình trong chớp mắt. Ác Royal hiệu cũng hoán đổi đến bí mật hình thức. Tinh cầu che đậy lực trường vốn chính là Cybertron khoa kỹ một bộ phận. Với tư cách là thượng cổ Cybertron văn minh cuối cùng tinh tế chiến hạm, Ác Royal hiệu thượng tự nhiên cũng có loại này che đậy lực trường. Chiến hạm cấp bậc đẩy mạnh động cơ vẫn không cần lo lắng sẽ phá hư mất loại này lực trường bí mật. Hiệu quả, trước đây cầm vũ trụ đội xây cất phóng tới gần nhất tiểu hành tinh tiến hành tài nguyên khai thác. Ác Royal hiệu liền dẫn kiều luật một đoàn người. Tốc độ cao nhất hướng đi Thái Dương hệ khác một bên Marvel vũ trụ địa cầu. Đều đợi bọn hắn đến cùng sẽ là gì chứ? Dựa theo Ác Royal hiệu ưu tú tốc độ, dò xét đội mọi người rất nhanh liền đi tới Marvel vũ trụ địa cầu quỹ đạo phía trên. Cùng tại Pandora thời điểm đồng dạng, 10 chi dò xét tiểu đội sẽ bị phân biệt đưa lên đến cái tinh cầu này tất cả hẻo lánh. Sau đó các loại bắt đầu điều tra thu thập tin tức. Vì Lưu Lãng địa cầu bước tiếp theo hành động cung cấp mấu chốt tin tức trợ giúp. Kiều Luật, Lưu Bồi Cường cùng Bumblebee một chỗ ngồi vào đổ bộ nhảy dù khoang thuyền. Cầm đổ bộ địa điểm tuyển tại Mỹ quốc New York phụ cận một mảnh trống trải trên vùng quê. Liền từ Ark Royal hiệu thượng đưa lên hạ xuống. Đối với thế giới này nhân loại mà nói, loại này nhảy dù khoang thuyền hẳn là cùng với thường thấy loại nhỏ thiên thạch đồng dạng. Chỉ cần không phải rơi vào nhân viên dày đặc khu, liền sẽ không khiến cho quá lớn bạo động. Huống hồ cho dù khiến cho bạo động, Marvel trong vũ trụ nhân loại cũng đã sớm thói quen a. Nơi này ngày nào đó không có mất cái ngoại tinh nhân hạ xuống ngược lại là hiển lộ tương đối hiếm. Thấy, cứ như vậy, hai người một xe thành công trên địa cầu tin tức manh mối. Đồng thời cũng thuận lợi địa không có khiến cho người nào chú ý. Đổ bộ ma vào vũ trụ địa cầu, đạt được 500 văn minh điểm. Kiều Luật cũng thuận lợi thu hoạch đi đến tân thế giới nhóm đầu tiên. Văn minh điểm, tại hoàn thành đáp xuống về sau, nhảy dù khoang thuyền liền biến thành linh kiện bị Bumblebee thu về tiến trong thân thể. Trừ lúc rơi xuống đất nện vào mặt đất hình thành hố to, không còn có lưu lại dấu vết khác có thể cung cấp thế giới này nhân loại phát hiện. Bọn họ đại khái sẽ kỳ quái, vì cái gì nơi này sẽ có thiên thạch xa hố, nhưng tìm không được có bất kỳ mảnh vỡ thiên thạch. Giống như phía trên theo như lời như vậy, tại Marvel vũ trụ trên địa cầu loại sự tình này một ngày phát sinh cái mấy lần cũng là rất bình thường. Hấp thụ hết nhảy dù khoang thuyền linh kiện về sau, Bumblebee liền dựa theo kiều luật phân phó biến hình thành một cỗ Chevrolet Camaro xe thể thao. Chở hai người một đường hướng nội thành phương hướng chạy tới. Mấy giờ, kiều luật cùng Lưu Bồi Cường liền xuất hiện ở New York một nhà Thổ Nhĩ Kỳ thịt nướng trong tiệm. Mặt không biểu tình ăn nơi này cung cấp thức ăn. Không phải là ta nói, nơi này đồ vật so với con giun còn khó hơn ăn. Bọn họ là như thế nào chịu được có? Kiều Luật gặm một ngụm hamburger nói, nhà này nhà hàng trình độ thật sự là so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nát. Ngồi ở hắn đối diện Lưu Bồi Cường thì là hết sức chuyên chú mà nhìn trong tay báo chí. Nghiêm túc cởi ra trên cái thế giới này các loại sự tình. Liền ăn một miếng đồ vật rảnh rỗi dư đều không có. Mà Kiều Luật chỉ quan tâm trên báo chí hai ngày trước một mảnh tin tức. New York vùng ngoại ô một chỗ căn cứ không quân phát sinh hạch tiết lộ sự cố. Trước mắt quân đội đã toàn diện phong tỏa nên khu vực. Nghiêm khắc cấm bất kỳ không quan hệ quần chúng xuất nhập. Rất rõ ràng hạch tiết lộ sự cố chỉ là một cái ngụy trang. Trên thực tế đây là Loki cướp đi vũ trụ hình vuông thần bí thì khiến cho truyền tống môn áp xúc sự cố. Đây chính là mặt đất lún xuống đi một mảnh lớn. Đương nhiên không thể để cho dân chúng bình thường trông thấy. Nói một cách khác, vũ trụ hình vuông thần bí đã không tại SHIELD trên tay. Lưu Bồi Cường vẫn lấy ra một bản bút ký tới ghi chép tất cả hắn nhận thức vì tin tức trọng yếu. Đương nhiên, bằng vào báo chí hắn liền đã biết Marvel vũ trụ nhân loại văn minh cùng Lưu Lãng địa cầu nhân loại văn minh đến cỡ nào bất đồng. Cái tinh cầu này tại sao có thể có nhiều như vậy vượt qua hiện tượng tự nhiên phát sinh? Còn có trên báo chí đầu đề đều là mỗ mỗ hiệp, mỗ mỗ đội trưởng các loại kỳ nhân. Bọn họ cảnh sát cùng quân đội đều là bài trí sao? Lưu Bồi Cường một bên nhìn xem báo chí vừa nói. Đây là hắn đầu tiên không có thể hiểu được sự tình. Nhất là mỗi lần ác phạm tội tình dục sự kiện gần như đều là từ super hero đến giải quyết. Hoàn toàn không có cảnh sát cùng quân đội chuyện gì. Loại này đưa tin tại Lưu Lãng địa cầu thượng liền là hoàn toàn không có khả năng xuất hiện. Liền duy trì trị an trật tự đều làm không được. Thế giới này chính phủ rốt cuộc muốn tới làm gì dùng? Nhân gia tự có tình hình trong nước lúc này nha. Chúng ta liền không muốn nói gì. Kiều Luật hướng Lưu Bồi Cường an ủi. Còn có đừng cứ mãi nói cái tinh cầu này á. Không biết người còn tưởng rằng ngươi là ngoại tinh nhân nha. Lưu Bồi Cường ngẩng đầu nhìn bốn phía. Lại phát hiện căn bản cũng không có người để ý hai người bọn họ giữa nói chuyện. Huống chi nhà này trong nhà ăn căn bản cũng không có mấy cái khách nhân. Hắn thở dài một hơi nói. Ta chỉ là không nghĩ tới rõ ràng còn có như vậy tồn tại xã hội. Thật không biết bọn họ là như thế nào sống đến bây giờ. Rất đơn giản, dựa vào mỗ mỗ hiệp, mỗ mỗ đội trưởng quá. Những người khác chỉ cần đương cá ướp muối ở phía sau hô 666 là được. Kiều Luật trực bạch nói, những lời này cũng không phải là đùa cợt. Cho dù là như New York đại chiến như vậy ngoài hành tinh văn minh xâm lược, Marvel trong vũ trụ nhân loại cũng chỉ cần dựa vào The Avenger mấy cái superhero liền có thể giải quyết. Quân đội sở làm duy nhất một sự kiện chính là hướng bọn họ sau lưng ném đạn hạt nhân. Thật sự rõ ràng sợ hãi thiên hạ không loạn. Như vậy giá trị quan cùng lý niệm chính là cùng Lưu Lãng địa cầu hoàn toàn bất đồng chủ nghĩa anh hùng cá nhân tinh thần. Đương nhiên sẽ không bị Lưu Bồi Cường như vậy Lưu Lãng địa cầu quân nhân xử lý giải. Nhưng với tư cách là kẻ xuyên Việt Kiều Luật lại thấy rất khai mở. Chính như bản thân hắn theo như lời. Nhân gia tự có tình hình trong nước lúc này, kia chỉ là bọn hắn tự lựa chọn, cùng Kiều Luật, kẻ xuyên Việt không quan hệ. Tại đây ra thịt nướng điếm ăn xong bữa tối về sau. Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường lại đi ô tô, khu xa đi đến nơi này chứ danh tiêu chí tính công trình kiến trúc Stark cao ốc. Đây là một tòa cao vút hiện đại hóa công nghiệp cao ốc. Tại mái nhà có một cái kỳ lạ không chung lâu các. Tựa hồ là với tư cách là loại nào đó sân bay đến sử dụng. Tại cái này không chung, 10 phần mắt sáng điện lóe ra 5 chữ mẫu Stark. Hiện giờ nó còn không có bị phá hủy, có chỉ còn lại một cái A chữ. Tại Kiều Luật đám người đỗ xe quan sát thời điểm, vẫn vừa hay nhìn thấy một cái thần bí loại nhỏ phi hành vật từ New York cảng phương hướng bay tới. Tầng trời thấp lướt qua từng tòa một kiến trúc. Cuối cùng rơi vào nhà này Stark cao ốc mái nhà trên bãi đáp máy bay. Người này chính là Iron Man Tony Stark. Lưu Bồi Cường vừa rồi sở xem báo chí, liền chí ít có 5-6 con về hắn tin tức đầu đề. Có thể nói hắn là trên cái thế giới này tối phô trương superhero. Toàn bộ New York không ai không nhận ra thế giới này nhà giàu nhất kiêm phát ngày mai mới. Lưu Bồi Cường xa xa nhìn qua Tony Stark trên người Iron Man chiến y nói, bọn họ dân dụng khoa học kỹ thuật trình độ vẫn dừng lại tại đầu thế kỷ 21. Nhưng cá nhân nắm giữ quân sự khoa học kỹ thuật trình độ cũng đã không biết cao đi nơi nào. Tình huống như vậy thật sự là bình thường sao? Có phải hay không đã không có nhà khoa học quan tâm như thế nào tạo phúc dân chúng? Kiều Luật bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Ta làm sao biết, Đại khái là tất cả muốn tạo phúc dân chúng hạng mục cuối cùng cũng bị cải tạo thành loại nào đó vũ khí ha. Bất kỳ không có thể đem người biến thành superhero hoặc siêu cấp nhân vật phản diện tân khoa học kỹ thuật cũng khó có khả năng thành công. Vậy đại khái cũng là Marvel vũ trụ pháp tắc nhất. Bất kể như thế nào, đang cùng Lưu Bồi Cường một bên thảo luận một bên tham quan quá trình này. Kiều Luật cuối cùng là hoàn thành sau này New York đại chiến điều nghiên địa hình. Vây quanh Stark cao ốc vùng này, thậm chí là hai con đường ngoài Thổ Nhĩ Kỳ thịt nướng điếm cũng đã đi qua. Toàn bộ địa hình tin tức đi qua quét hình thượng truyền. Sao upload, Ark Royal hiểu, tại có lúc khi tối hậu trọng yếu lại điều tra tới phân tích an bài chiến thuật kế hoạch. Nếu như hết thảy thuận lợi, đến từ Lưu Lãng địa cầu nhiều binh sĩ đem lại ở chỗ này mai phục cùng đổ bộ. Nhất cử hoàn thành đánh bại Loki. Phá hủy Chitauri người hạm đội cùng cướp đoạt vũ trụ hình vuông thần bí ba cái nhiệm vụ mục tiêu. Đây là Kiều Luật đại khái kế hoạch, nhưng đến cùng có thuận lợi hay không? Còn phải nhìn tiếp sau biến hóa. Chung quy hắn cũng không cách nào xác định. Tại Lưu Lãng địa cầu đến nơi, hết thảy vẫn có thể hay không dựa theo trước nội dung cốt truyện tới phát triển. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN